Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2392, chương 239 4 Attila. Ông, ngay tại này trong nháy mắt bên trong, theo ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Gilgamesh sau lưng, không gian như nổi lên gợn sóng một dạng, nhường một cái màu vàng gợn sóng xuất hiện, một màn kia. Cùng kinh gu thời điểm chiến đấu, thế mà hoàn toàn giống như đúc, Gilgamesh liền mở ra sau lưng mình không gian, nhường một cây ma trượng theo gợn sóng bên trong hiển hiện. Theo tay của hắn chỉ hướng, nhắm ngay Rama, một giây sau, cực kỳ khả quan ma lực ngay tại ma trượng phía trước hội tụ. Hóa thành ma thuật pháo kích, đánh phía Rama phương hướng, Senpai. Masu phản ứng lại, nhìn xem một màn này, lên tiếng kinh hô, ngoặc kép, liền Maylin cùng Anna đều hoàn toàn không có dự liệu được Gilgamesh lại đột nhiên đối Rama phát. Động công kích, liên tục đổi sắc mặt, vương, cho dù là tên kia làm Tây Đỗ Lệ Vu nữ, đồng dạng kinh hô mà lên, Gilgamesh công kích liền đến quá mức tại đột nhiên, cũng tới đến quá nhanh. Đợi đến mọi người kịp phản ứng lúc, ma thuật pháo kích đã là oanh đến Rama trước mặt, ngoặc kép chấm than, Rama cũng không nghĩ tới Gilgamesh lại đột nhiên phát động công kích. Đôi mắt ngưng tụ, vừa định làm ra động tác, lại là ngừng lại, bởi vì, có người hội bảo hộ hắn. Cong, một đạo thân ảnh màu trắng ngay tại một trận quầng sáng bên trong bỗng nhiên xuất hiện. Ngăn tại Rama trước mặt, trong tay ba màu kiếm ánh sáng cao cao giơ lên, đối nghịch tập ma thuật pháo kích, tầng tầng chém xuống, phốc phốc, cắt đứt âm thanh bên trong, ma thuật pháo kích liền bị ba màu kiếm ánh sáng cho chặt đứt. Một phân thành hai ma thuật pháo kích tựa như hai cái nửa vòng tròn, lướt qua Rama thân thể hai bên bay hướng phía sau, rơi trên mặt đất, bành, bành. Theo hai cái tiếng nổ mạnh vang lên, ma thuật đạn pháo đánh trúng vào vương sảnh mặt đất, nhấc lên viêm sóng cùng ánh lửa. Rama tắm gội tại viêm sóng cùng ánh lửa trước đó, chưa có trở về quá mức, vẫn như cũ nhìn xem Gilgamesh. Tại hắn trước mặt, Otterer cũng là nắm chặt vô tông dây, chỉ hướng Gilgamesh, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Ngươi, ngươi là... Tên là Tây Đỗ Lệ Vu nữ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở nơi này Otterer. Kinh ngạc dâng lên, Gilgamesh thì cùng Tây Đỗ Lệ phản ứng hoàn toàn không giống. Chỉ gặp, hắn vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên. Tầm mắt trực tiếp đóng ở Otterer trên thân, nhìn xem Otterer cái kia một thân thần bí hình dáng trang sức. Nhìn lại Otterer thân lên phát ra dọa người phá hư khí tức. Đầu tiên là híp mắt lại, lập tức cười, đúng vậy, Gilgamesh cười, hơn nữa, còn là cười đến tương đương khoa trương cái kia một loại. Hô ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Gilgamesh liền phảng phất nhìn thấy cái gì chờ mong thật lâu tình cảnh một dạng. Nâng trán cười to, tiếng cười truyền khắp toàn bộ thần tháp. Các ngươi xem a, xem rốt cục là cái gì buông xuống đến thời đại này bên trong. Ha ha ha ha ha. Gilgamesh một bên cười to, còn vừa cao giọng hò hét. Quả nhiên, bổn vương, Clairvoyant. Thấy đều là thật, mặc dù rất muốn hỏi đến tột cùng là ai mở lớn như vậy một trò đùa. Nhưng cái quái vật này liền thật tái hiện đại địa. Hơn nữa còn là làm servant, làm anh linh hiện giới. Còn có so đây càng không thực tế đồ vật sao? Không có a, coi như là chư thần lại đến đều so này hiện thực được nhiều a. Gilgamesh tự mình cười, tự mình nói xong. Hoàn toàn không có phát hiện, phản ứng của mình, đến cùng cho người bên ngoài tạo thành bao lớn nghi vấn. Vương, Tây Đỗ Lệ liền lăng loạn cả lên. Cái này, Masu cùng Anna cũng hai mặt nhìn nhau. Này cũng cười quá khoa trương đi. Maylin tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng giống như cũng không là không thể lý giải Gilgamesh phản ứng. Chỉ có Rama chăm chú nhìn chằm chằm cười to đặc biệt cười Gilgamesh, không nói gì, cái gì đều không hỏi, cứ như vậy nhìn chăm chú đối phương. Không biết đi qua bao lâu, Gilgamesh mới rốt cục là cười mệt mỏi tiêu ngừng lại. Thật là không biết bao lâu không cười đến thống khoái như vậy. Kém chút đều nhanh cười đáp cơ bụng căng gân. Nói như vậy lấy, Gilgamesh còn xoa xoa nước mắt. Có thể nghĩ, hắn vừa mới cười đến có nhiều khoa trương. Rama chỉ là lẳng lặng nhìn. Otterer càng là vô cùng lạnh lùng. Không có chút nào, bởi vì người trước mắt chính là nhân loại sử thượng cổ xưa nhất anh hùng liền. Thái độ có thay đổi. Otterer chỉ là giơ tay lên bên trong vô tông dây. Đối hướng về phía Gilgamesh, nghĩ bị phá hư lao. Anh hùng vương, Otterer lạnh lùng buông lời. Cái này khiến bao quát Tây Đỗ Lệ ở bên trong ở đây đám quan chức đều tao động. Không có cách, Otterer lời nói này đã có thể coi là dự định tổn thương vương. Đã như vậy, bọn hắn liền vô phương làm như không thấy. Ngược lại là Gilgamesh, trên mặt vẫn như cũ treo ý cười. Thậm chí không có từ vương tọa lên đứng người lên ý tứ. Nếu là trước đây bổn vương, cái kia hẳn là hội thật cao hứng ứng chiến a. Gilgamesh tâm tình hết sức vui sướng giống như mà nói. Trên cái thế giới này, có thể bị bổn vương xem làm đối thủ hoặc là kẻ địch tồn tại không nhiều. Dù cho nhìn chung nhân loại xử tất cả anh hùng, vậy cũng bất quá toàn là một đám hỗn tạp tu thôi. Nhưng ngươi là ngoại lệ, làm đối thủ tới nói, nên lại thích hợp cực kỳ. Gilgamesh cứ như vậy thừa nhận Otterer. Đây là phi thường ly kỳ một sự kiện. Phải biết, tại vị này nhân loại cổ xưa nhất anh hùng vương trước mặt, có thể cùng hắn đánh đồng tồn tại, ngoại trừ Enkidu bên ngoài, liền chỉ có chút ít không bao nhiêu mấy người mà đã xong. Mấy người này còn chưa nhất định liền ở thời đại này, mà là như lần nói như vậy, nhất định phải nhìn chung nhân loại xử tất cả anh hùng mới được. Mà Otterer liền trở thành một người trong đó. Không, phải nói là so với cái kia người càng siêu nhiên tồn tại mới đúng. Thật không nghĩ tới, người thế mà còn có quay về phiến đại địa này thời điểm. Gilgamesh ngay tại vương tọa lên lấy tay chống đỡ gương mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Otterer, bế nghễ giống như mở miệng. Bất quá, nghĩ phá hư bổn vương, vậy ít nhất nên khôi phục ngươi ban đầu tư thái a. Nói như vậy lấy, Gilgamesh nhìn chăm chú lấy Otterer, cong lên khóe miệng, vẫn là ngươi đã không còn dám khôi phục cái kia tư thái đâu. Attila, Attila. Làm cái tên này theo Gilgamesh trong miệng truyền ra lúc, Otterer gác mặt lần thứ nhất biến, chợt, oanh, Otterer trên thân, một cỗ ba động khủng bố như gió bão ầm ầm chợt hiện. Cái kia gợn sóng chấn động đến cả tòa thần tháp đều tại lay động, khiến cho đến tất cả mọi người ở đây dồn dập đều phát ra tiếng kêu sợ hãi. Otterer tiểu thư. Masu tại lay động ở giữa giật này cả mình hô lên tiếng. Otterer, Rama đồng dạng biến sắc, dĩ vãng bình tĩnh vô tình đến uyển giống như máy móc Otterer. Lần này, đúng là đột nhiên trở nên sông chuyển động, còn không có đạt được Rama mệnh lệnh, lập tức liền vận dụng lực lượng. Hơn nữa, còn là vận dụng không thể tùy tiện vận dụng lực lượng. Phá hư. Otterer giơ lên cao cao phô tông dây, đem phá hư năng lượng toàn bộ hội tụ ở trên thân kiếm. Hừ, Gilgamesh nụ cười trên mặt cũng bị thu liễm, nhưng như cũ ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, chưa từng đứng dậy. Đối dạng này Gilgamesh, Otterer liền chuẩn bị huy kiếm chém đi xuống. Thế nhưng, dừng tay, Rama thanh âm vang vọng mà lên. Nhường Otterer toàn thân cũng vì đó cứng đờ, trên thân kiếm phá hư năng lượng cũng là không bị khống chế biến mất. Chấn động liền ngừng lại, những người ở chỗ này cũng đều lòng còn sợ hãi giống như nhìn xem Otterer. Otterer lại là duy trì giơ kiếm tư thế, không có nhúc nhích, không, phải nói là động đậy không được mới đúng chứ. Làm Rama tuyệt đối khế ước Servant, Rama nương tựa theo một câu hoàn toàn khống chế được Otterer. Hoặc, Gilgamesh lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút thấy ngoài ý muốn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.